Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền chủ sự tự tìm đường chết, Thôi Ngạn giơ tay ché. Em mở xuống, phát ra đại chiêu của chính mình. Điện hạ, thần trước khi ra kinh, đã xem qua kiểm kê kho lúa năm ngoái của các nơi, vì sợ quên đi, còn năn nỉ thị lang đại nhân cho phép, cố ý sao chép một phần mang theo bên người. Kho lúa Thiên Tân Vệ có 80 vạn thạch lương thực, trong đó có 10 vạn là gạo. Mùa xuân năm nay phía Tây có thổ phỉ, triều đình từ Thiên Tân Vệ phân phối tổn lương, sợ gạo không dễ vận chuyển. Chuyển về phía Tây có 60 vạn thạch là thóc, chỉ có 5 vạn gạo. Dư lại 5 vạn gạo, hẳn vẫn còn để lại kho lúa Thiên Tân Vệ. Điền chủ sự nói đại doanh thương thiêu hủy 1 vạn 5.000 thạch gạo. Vậy gạo ở đại vận thương và quảng bị thương hẳn là 8 vạn 5.000 thạch. Trong lòng điền chủ sự có hơi chút hoảng. Hắn không nghĩ tới Thôi Ngạn sẽ từ hộ bộ sao chép số liệu kiểm kê kho lúa năm trước của các nơi. Không chỉ có như thế, Thôi Ngạn còn nhớ rõ năm nay Thiên Tân Vệ đưa về phía Tây, có bao nhiêu thạch thóc, có bao nhiêu thạch gạo. Điền chủ sự ở trong lòng tính toán một chút, Thôi Ngạn tưởng cân gạo ở đại vận thương và quảng bị thương sau đó bắt sai lầm của chính mình là không có khả năng, hoảng hốt liền bình phục. Đích xác như thế, đại vận thương và quảng bị thương khẳng định có 3 vạn 5.000 thạch gạo. Ngũ điện hạ quan ở trên việc này không thẹn với lương tâm, chỉ nhận tội thất trách làm đại doanh thương bị cháy. Nếu có người tưởng vu hãm thần tham ô không làm tròn trách nhiệm, hạ quan chỉ có thể C-H-E-T để chứng minh trong sạch. Điền chủ sự nói xong liền phải cắn lưỡi, du tam một chút liền nắm cầm hắn. Thành thật đi, động bất động liền lấy C-H-E-T tới áp chế điện hạ có nhân tâm, chiếu ngục cầm y vệ lại không có phát thiện tâm. Chiếu ngục có tiến không có ra, sắc mặt điền chủ sự tức khắc biến đổi. Ngũ hoàng tử cũng phiền điền chủ sự, ở trong cung ngũ hoàng tử gặp qua người ương ngạnh, cũng thấy nhiều người giả nhân giả nghĩa, rời đi kinh thành ngũ hoàng tử mới phát hiện, còn có tiểu quan như điền chủ sự, trong miệng không một câu nói thật, láo cá đến lệnh người buồn nôn. Ngũ hoàng tử nhìn về phía Thôi Ngạn, hy vọng Thôi Ngạn và Trình Khanh có thể lấy ra chút chứng cứ hữu hiệu, hung hăng trị điền chủ sự láo cá. Thôi Ngạn chắp tay, điện hạ. Hạ quan và Trình học sĩ ở Đại Vận Thương và Quảng Bị Thương kiểm kê tra ra 3 vạn 5.000 thạch gạo không giả, nhưng khi kiểm kê tổn lương cứu ra được từ trong hỏa hoạn đại doanh thương, cũng phát hiện 2.000 thạch gạo, dựa theo cách nói của điền chủ sự, có 1 vạn 5.000 thạch gạo bị lửa lớn thiêu hủy, vậy số lượng thêm lên chính là 5 vạn lượng ngàn thạch, mức này cùng Thiên Tân Thương đăng báo cho hộ bộ không giống nhau, cũng không khớp với sổ sách của Thiên Tân Đốc Lương. Hạ quan từ trước đến nay chỉ nghe nói kho lúa có hao tổn, chưa từng nghe qua tổn lương của kho lúa sẽ tự dưng biến nhiều hơn, kho lúa Thiên Tân khẳng định có vấn đề. Hao tổn là khó tránh khỏi, gia tăng, sao có thể, không có khả năng, ngươi nói bậy. Điền chủ sự lập tức phủ nhận, Trình Khanh cười nói, điền chủ sự cảm thấy có cái gì không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cảm thấy đại doanh thương cháy. Bị thiêu hủy bao nhiêu lương thực, toàn bằng một cái miệng của ngươi định đoạt, lại không nghĩ điện hạ sẽ mang theo hộ quân tới cứu hỏa. Có điện hạ ở đây, một ít tiểu nhân lén lút liền không thể động thủ, trong vội vã làm lỗi, cứu ra 2.000 thạch gạo vốn nên bị thiêu hủy ra, làm số lượng trên sổ sách của Thiên Tân Đốc Lương và lời điền chủ sự nói không khớp, hỏng sự an bài của điền chủ. Tổn lương là không có khả năng biến nhiều lên. Trừ phi điền chủ sự nói 6 vạn 5.000 thạch bị thiêu hủy vốn chính là nói dối. Người ở đây, đại khái chỉ có Cốc Hoành Thái đầu óc nhất thời không chuyển nổi, dư lại có ai không thông minh. Bị mọi người dùng ánh mắt, ngươi xong rồi, nhìn, điền chủ sự mới thật sự luống cuống. Chẳng lẽ thật là trong lúc vội vàng đã làm lỗi, chưa kịp thiêu hủy 2.000 thạch gạo, bị bắt nhược điểm. Điền chủ sự nhất thời không muốn nhận thua, nhất thời lại không đủ tin tưởng. Khi cứu giúp tổn lương, hắn đã bị cầm y vệ khống chế, mức thiêu hủy, hắn là tính toán sau khi giảm trừ đi số lượng cứu ra được. Lúc ấy đại doanh thương lộn xộn, Trình Khanh bọn họ chỉ nói cho điền chủ sự cứu ra được 2 vạn 5.000 thạch lương thực, nhưng chưa nói trong đó có 2.000 thạch là gạo. Chính mình sao không hỏi cẩn thận một ít, điền chủ sự sụi lơ thành một đoàn, vài lần há miệng thở dốc, lại không nói nên lời biện giải. Hạ quan có tội, kho lúa ấy là thất trách, sẽ bị mất chức quan, vấn tội. Nhưng trông coi tự trộm chính là tội lớn, quan viên quản kho lúa không chịu nổi điều tra, vừa điều tra chính là đầu người cuồn cuộn. Phòng tuyến tâm lý của Điền chủ sự bị hỏng, đi theo lại có cẩm y vệ, Ngũ hoàng tử không có giao Điền chủ sự cho nha môn Thiên Tân, mà trước bắt hắn công khai hành vi phạm tội, lại phái người áp giải Điền chủ sự trở lại kinh thành. Điền chủ sự ngã ngựa, còn liên lụy ra sâu mọt khác trong Thiên Tân đốc lương. Điền chủ sự thừa nhận chính mình và cấp dưới bán trộm lương thực trong ba kho lúa của Thiên Tân, triều đình cứu tế nạn hạn hán Hoài Nam, từ Thiên Tân vận chuyển đi 3 vạn thạch lương thực. Điền chủ sự sợ sự tình bại lộ, đơn giản sai người châm lửa ở đại doanh thương. Ở trước mặt Ngũ hoàng tử nói thiêu hủy 6 vạn thạch lương thực, kỳ thật cũng chỉ có khoảng 1 vạn thạch, 5 vạn thạch thiếu hụt, chính là Điền chủ sự liều mạng muốn che lấp. Trình Khanh cho rằng, đống sổ nợ rối mù của Thiên Tân đốc lương kia, há chỉ thiếu hụt có 5 vạn thạch. Nhưng cứu tế Hoài Nam từ còn cần hộ bộ bảo đảm hậu viên, lúc này thật sự không nên miệt mài theo đuổi. Đều không cần Trình Khanh khuyên bảo, trong lòng Ngũ hoàng tử cũng minh bạch. Biết rõ chuyện kho lúa Thiên Tân thiếu hụt còn có liên quan đến Thiên Tân vệ, cố tình lại không thể điều tra sâu hơn, Ngũ hoàng tử tự nhiên thực nghẹn khuất. Còn có Điền chủ sự kia, gánh toàn bộ tội danh phóng hỏa đốt lương thực, chỉ thừa nhận chính mình là vì giấu giếm thiếu hụt, cũng không thừa nhận là bị người sai sử kéo dài thời cơ cứu tế của Ngũ hoàng tử. Dù ta muốn cho Điền chủ sự hưởng thụ tra tấn của cẩm y vệ, Ngũ hoàng tử không đồng ý. Nếu nghiêm hình tra tấn làm Điền chủ sự công khai, sau khi áp giải trở lại kinh thành, Điền chủ sự tuyệt đối sẽ phản cung. Đến lúc đó không bắt được kẻ phía sau màn, Ngũ hoàng tử ngược lại sẽ lâm vào bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Ngũ hoàng tử đang rời khỏi kinh thành, người khác muốn công kích Ngũ hoàng tử, hắn không có biện pháp ở ngự tiền tự biện. Cứ buông tha cho tên họ Điền như vậy sao? Quá tiện nghi cho hắn. Ngũ hoàng tử vốn dĩ thực buồn bực, vừa thấy bộ dáng Du Tam ghét cái ác như kẻ thù, lại có vài phần vui mừng. Người khác đều nói cẩm y vệ thanh danh xấu rõ ràng, Ngũ hoàng tử cũng có thành kiến. Nhưng ra tới một chuyến này, Ngũ hoàng tử mới phát hiện, có thể không suy giảm chấp hành mệnh lệnh của hắn, thật đúng là chỉ có cẩm y vệ. Tỷ như vị Du Ức Hộ này, ở trên Thiên Thu Yến đã cứu thánh giá, còn là cháu ngoại Lạc Thuân. Ngũ hoàng tử không khỏi quan tâm Du Tam vài câu, nhắc tới con mắt bị thương của Du Tam. Đa tạ Ngũ điện hạ quan tâm, mắt của ti chức cơ bản đã khỏi hẳn. Kỳ thật con mắt bị thương vẫn nhìn vật mơ hồ, nhưng Du Tam không muốn cho người biết. Lần này, có thể làm Điền chủ sự công khai, Thôi Ngạn đã lộ mặt một phen, Ngũ hoàng tử cũng không nghĩ tới Thôi chủ sự có khả năng như thế. Cái khác không nói, từ hộ bộ sao sổ sách kho lúa các nơi đăng báo chính là có tính tiên tri. Là người có thể làm việc, khó trách Trình Khanh người khác đều không mang theo, chỉ điểm muốn mang thôi chủ sự. Cách chương.